Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 819, tự giải quyết cho tốt. A, Lưu Vĩ giống như là đốn ngộ cái gì. Nhìn xem Lê Bắc Niệm, ánh mắt trở nên nhất là ý vị thâm trường. Nguyên lai là bên trong đồ vật. Lưu Vĩ nụ cười quá có thâm ý, dẫn đến Lê Bắc Niệm lập tức liền muốn lệch ra. Lê Bắc Niệm nhịn không được một cước đạp tới. Nói, ô yêu vương. Lưu Vĩ cười ha ha. Nắm lên một cái gối ôm đến ngăn trở nàng chân. Nói, không phải mặt ngoài vậy khẳng định là chính là bên trong. Ta cũng không có nói sai a. Phi, im miệng a. Lê Bắc Niệm gương mặt ửng đỏ. Gắt một cái, Lưu Vĩ cũng không pha trò. Thật sự là hiếu kỳ. Nói, vậy ngươi khẳng định chính là hết lần này tới lần khác đối với ngươi lão công có cảm giác. Nếu không làm sao lại như vậy kiên định không thay đổi a? Tại không biết lão công ngươi thân gia trước đó, mọi người đều cảm thấy đầu óc ngươi bị lừa đá, mới có thể đem Mục Đông Lâm cho đạp. Lê Bắc Niệm ôm gối ôm, đem chân co lại đến, nói, a, Phùng Nghị Nhiên đối với ta thích chỉ là nhất thời tâm động. Một lúc sau, hắn tự nhiên liền sẽ đem ta đem quên đi, mới sẽ không đi. Ngươi thế nhưng là Phùng Nghị Nhiên mối tình đầu lải nhải. Có lẽ vậy, nhưng ta biết, hắn chỉ là đang trên người của ta thử nghiệm đến thất bại ngăn trở, cho nên không cam tâm. Mục Đông Lâm cũng giống vậy. Hắn nhưng thật ra là một cái rất ích kỷ người. Hắn chỉ sợ chỉ thích chính hắn. Lê Bắc Niệm nhạt suy. Người này dã tâm bừng bừng. Vì được hắn nghĩ muốn đồ, hắn có thể hy sinh tất cả. Người nói hắn đối với ta những cái kia tốt, bất quá chỉ là vì tác thành cho hắn trước mặt người khác nam nhân tốt người hình tượng thôi. Lưu Vĩ nghe thế, vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Gật gật đầu, lại hỏi, cái kia chồng ngươi đâu? Hắn a, Lê Bắc Niệm dương mắt nhìn về phía Mục Tây Thần. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Vĩ lúc này mới chợt hiểu đã nhận ra có người sau lưng. Quay đầu nhìn lại. Mục Tây Thần thân cao chân dài đứng ở phía sau đầu. Trên mặt biểu lộ nhàn nhạt, không biết đứng ở nơi đó đã bao lâu. Lưu Vĩ giật mình, lập tức ngồi đoan chính. Lưu Vĩ cùng Mục Tây Thần đã cực kỳ lâu không có gặp mặt. Nhưng là, Lưu Vĩ thế nhưng là mãi mãi cũng quên không được. Hắn đã từng là Tật Ưng bộ đội đặc chủng đội trưởng. Tuy nói hắn không có tự mình dẫn đầu qua nàng huấn luyện, nhưng có Dương Đại Vũ như thế thiết diện quan công tại chỗ bày biện. Mục Tây Thần có thể là cái gì loại lương thiện? Lưu Vĩ lộ ra khuôn mặt tươi cười quay đầu cùng Mục Tây Thần chào hỏi. Nói, Mục Thủ trưởng, đã lâu không gặp a. Mục Tây Thần nhàn nhạt lên tiếng. Ngay sau đó mở ra bước chân đi tới. Lưu Vĩ nghĩ nghĩ, giống như mình cũng không nói gì không nên nói. Tại sao phải như vậy chột dạ đâu? Trong lòng đưa cho chính mình ủng hộ động viên. Có thể hết lần này tới lần khác dương mắt lên đến. Liền bị Mục Tây Thần khí chàng nhiếp đến trong đáy lòng không có ngọn nguồn. Tiếp theo, nói chuyện phiếm là trò chuyện không nổi nữa. Lưu Vĩ lại ngồi trong chốc lát. Liền tranh thủ thời gian đứng dậy cáo từ. Mục Tây Thần chỉ nói hai chữ. Đi thong thả, đó là một chút giữ lại ý nghĩa đều không có a. Lưu Vĩ đau lòng, tại Lê Bắc Niệm đưa bản thân lúc ra cửa thời gian. Vụng trộm nói một tiếng, lão công ngươi bình thường cũng như vậy sao? Lê Bắc Niệm, không kém bao nhiêu đâu. Ta đi, nghiêm túc như vậy nam nhân, ngươi làm sao chịu được a a a a. Lưu Vĩ ôm Lê Bắc Niệm cánh tay, cảm giác có chút hung a. Ta không biết chúng ta vừa mới lời nói hắn nghe được bao nhiêu. Nhưng là hắn nghe được chúng ta nói nam nhân khác, cũng đều là ngươi trước kia người theo đuổi. Hắn có tức giận hay không a? Bị vừa nói như thế, Lê Bắc Niệm trong lòng cũng không chắc chắn. Do dự nói, nên, không đến mức, a, Lưu Vĩ một mặt đồng tình, vỗ vỗ bả vai nàng, tự giải quyết cho tốt. Giới thiệu chuyện, http.